Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, chương 18, nhất định có thể. Nghỉ chứ, 4 phút là có thể chế ra một chương bạch bản 1 sao năng lượng thẻ. Thật sẽ thôi, chính phải, ta nghe nói lớp 1 chế thẻ thiên tài đừng đông đồng học. Cũng cần 6 phút mới có thể chế ra một chương bạch bản 1 sao thẻ. Hơn nữa vậy hay là hơi đơn giản một chút phụ trợ thẻ chiếu sáng thẻ. Nhìn hắn trên bục giảng, làm sao lúng túng, nhân gia nếu nói như vậy, nhất định là chắc chắn. Chẳng lẽ ngươi cho rằng tiểu tiện nhân còn dám tiêu khiển đạo sư không thành? Ở cả đám tiếng bàn luận xôn xao bên trong, Đường Kiếm cầm lấy phác họa họa bút liền muốn lên đài. Tốt rồi, nếu Đường Kiếm bạn học ngươi thật sự có thể một lần chế ra một chương bạch bản 1 sao năng lượng thẻ, lão sư cũng tin tưởng ngươi. Hiện tại cũng không cần làm cho lão sư nhìn ngươi ra khỏi hàng. Tôn Nghệ Huỳnh liếc nhìn Đường Kiếm nói, nhất thời lớp học không ít người nghe vậy đều cũng có chút thất vọng. Đặc biệt là Thạch Lỗi, cho phép bay chờ cùng Đường Kiếm người quen biết, lúc này đều thần sắc có chút phức tạp cùng ngờ vực. Vẫn cứ không thể tin được cùng tiếp thu Đường Kiếm dĩ nhiên đều đuổi đến bọn họ phía trước đi. So với bọn họ còn ưu tú sự thực, muốn nói Dương Mậu so với bọn họ ưu tú, bọn họ đúng là có thể hiểu được. Dù sao Dương Mậu bản thân liền có sẵn tốt thiên phú. Hơn nữa gia cảnh ưu càng, trong nhà đều vì hắn chuẩn bị dương năng dược thủy tăng cao thực lực. Mạnh hơn bọn họ đó cũng là có thể thông cảm được. Nhưng Đường Kiếm đây, gia cảnh thậm chí so với bọn họ có chút người còn muốn kém. Thiên phú cũng chỉ có thể nói, hiện tại lại đuổi chạy lên. Khổng lồ như vậy chênh lệch, để cho phép bay đám người tâm tình đều có chút loạn. Nhưng vào lúc này, Đường Kiếm cũng vâng theo Tôn Nghệ Huỳnh làm theo, tiện tay đem phác họa họa bút cất vào hầu bao, đi về phía bục giảng phía bên phải, đứng ở Dương Mậu bên cạnh. Này, tiện nhân, ngươi không phải lắc lư đạo sư chứ? Liền ngươi, còn 4 phút liền làm ra một chương bạch bản 1 sao năng lượng thẻ. Ngươi chế thẻ đều là ta mang nhập môn, ta hiện tại đem hết toàn lực, đều mới chỉ có thể ở trong vòng 10 phút làm ra 2/3 chương bạch bản 1 sao năng lượng thẻ. Hơn nữa thẻ năng cũng là hết sạch. Dương Mậu liếc mắt một cái bên cạnh Đường Kiếm, vẻ mặt quái lạ, ánh mắt phảng phất đang nói, tiểu tử ngươi thật là lớn mật a, liền đạo sư cũng dám lắc lư lừa gạt, còn nói khoác 4 phút quyết định. 4 phút ngươi có thể làm được đạo sư xem như ngươi lợi hại. Đường Kiếm cười hì hì, cũng đầu đưa tới một cái ý hội ánh mắt. Huynh đệ, không có khối kim cương, cũng không ôm đồm đồ sứ sống nha. Ca ca ta nếu đi lên rồi, vậy khẳng định là có bản lĩnh thật sự. Dương Mậu nháy mắt, được, chờ xem, ta nhìn ngươi làm sao 4 phút quyết định. Ở cả lớp bạn học hoặc ước ao, hoặc phức tạp, hoặc tịch mịch dưới ánh mắt, Đường Kiếm 7 người tùy tùng đạo sư Tôn Nghệ Huỳnh đi ra phòng học, hướng về phòng làm việc phương hướng đi. Thật các ao bọn họ, sinh ra thì có rất tốt thẻ tu thiên phú, ta liền không được, ta đến bây giờ thẻ năng mới 1/4 điểm. Ai, trong lớp ủy viên học tập Vương Tuyết thở dài một tiếng, hơi lắc đầu, Tuyết Nhi, ngươi cũng không thể nghĩ như vậy. Có người trời sinh chính là làm thẻ tu đoán, cũng có người là trời sinh làm vật lý hóa nhà khoa học hạt giống. Tuyết Nhi, người không chính là người như vậy mới sao? Người không phải vẫn luôn ngóng trông thi đậu văn khoa danh giáo sao? Một bên bạn học an ủi nói, Vương Tuyết ánh mắt rơi vào trong sách vở, cũng có chút hoảng hốt. Nếu như có thể lựa chọn, có thể lựa chọn thẻ tu, ai lại đồng ý lựa chọn hướng về văn khoa phát triển đây? Rất nhiều văn khoa tốt nghiệp đại học học sinh, cuối cùng một đời đều không có cơ hội đi ra địa tinh. Vô pháp trở thành tinh tế công dân, đây là cỡ nào bi ai. Nhưng mà một mực rất nhiều người đều là không có quá lớn thể tu thiên phú, hay là cả một đời đều khó mà đạt đến 5 sao thể đồ cấp độ, chớ nói chi là trở thành thể sư. Lớp bên trong lúc này theo đường kiếm đám người bị chọn lấy, cũng có không ít người ăn năn hối hận, hơi có ủ rũ, bất quá cũng có người thở dài sau khi đối với đột nhiên toát ra đường kiếm cảm thấy hứng thú hơn. Đều đang suy đoán đường kiếm nói 4 phút là có thể chế ra một chương bạch bản 1 sao năng lượng. Thẻ lời giải thích, rốt cuộc nói ngoa, vẫn là thật có bản lĩnh bực này. Lúc này, không những lớp bên trong không được chọn người, đối với đường kiếm cảm thấy hiếu kỳ, chính là Lưu Khôn chờ đã bị tuyển chọn, cũng là đi ở đường kiếm bên cạnh thời gian, liên tiếp nhìn về phía đường kiếm. Vương Nhạc Nhạc không nhịn được hỏi, đường kiếm, người thật có thể 4 phút liền làm ra một chương bạch bản 1 sao năng lượng thẻ nhì. Thật là lợi hại a. Nếu như là thật sự, sau đó ngươi dạy dỗ ta chế thẻ tốt sao? Đường kiếm nhìn Vương Nhạc Nhạc một chút, cái này hơi có chút bụ bẫm nữ hài lớn kỳ thực hết sức coi được. Hơn nữa phát dục đến cũng quá nhanh một chút đây, đi lên đường tới sóc này đến không được. Cái này, phụ đạo, ta không nhiều thời gian như vậy ai. Đường kiếm chần chừ, muốn không mất bao nhiêu thời gian. Ngươi chiều nào giờ học là có thể đến chỉ đạo ta. Chỉ cần ta chế thẻ năng lực tăng lên, ta có thể để ba ba ta thanh toán ngươi thù lao. Vương Nhạc Nhạc con mắt cười thành hai cái trăng lưỡi liềm. Dương Mậu ở một bên không nhịn được nói, Nhạc Nhạc, hắn chế thẻ đều là ta dạy, ngươi muốn phụ đạo tìm ta là được, chúng ta sau khi tan học là có thể cố gắng thảo luận. Ngươi, Vương Nhạc Nhạc hoài nghi nhìn Dương Mậu, đi ở phía trước Tôn Nghệ Huỳnh quay đầu lại nói, các ngươi nếu bị chọn lựa ra, cũng đều là có sở trường riêng, học sinh khá giỏi, đích thật là cần trao đổi lẫn nhau thảo luận, cộng đồng tiến bộ, tốt rồi, đều đi vào. Tôn Nghệ Huỳnh mở ra cửa phòng làm việc, đường kiếm đám người đều nối đuôi nhau mà vào. Lần này đối với các ngươi huấn luyện cường điệu điểm tướng sẽ có bất đồng. Từ ta tự mình dẫn đội đối với các ngươi tiến hành huấn luyện. Bất luận các ngươi là có chế cutter dáng dấp vẫn là thể năng cực mạnh, ta sẽ đích thân thiết kế huấn luyện phương án, hướng về cực hạn huấn luyện các ngươi. Hơn nữa các ngươi bên trong có người biểu hiện tốt, ta sẽ đề cử các ngươi đi khiêu chiến tinh tế tháp. Tôn Nghệ Huỳnh mới đi tiến vào văn phòng, chính là trực tiếp ngồi xuống đi thẳng vào vấn đề nói. Sấm rền gió cuốn, khiêu chiến tinh tế tháp. Dương Mậu bao quát đường kiếm nghe được tin tức này, tất cả đều bỗng cảm thấy phấn chấn. Đường kiếm, nàng ánh mắt rơi trên người đường kiếm. Lão sư, đường kiếm bận bịu đứng ra. Ngươi nói ngươi có thể ở trong vòng 4 phút chế ra bạch bản 1 sao năng lượng thẻ. Hiện tại ngươi liền ngay trước mặt ta chế thẻ. Nếu như ngươi có thể ở trong vòng 4 phút chế ra tấm thẻ này, lão sư làm chủ thưởng ngươi một nhánh lục phẩm chất phác họa họa bút. Nếu như không thể, nhất định có thể. Đường kiếm tự tin nói, tâm tình cũng là 10 phần sung sướng. Lục phẩm chất phác họa họa bút, một nhánh chính là giá trị 800 khối, cũng xem là không tệ. Tốt, bắt đầu, Tôn Nghệ Huỳnh nói, trực tiếp từ bàn làm việc bên trong lấy ra một tờ thông thường thẻ trắng, ném lên bàn, lại mở ra một bên năng lượng mực nước, tự mình làm đường kiếm mài mực. Đường kiếm lúc này liền ở Dương Mậu đám người kinh nghi bất định dưới ánh mắt, đi tới Tôn Nghệ Huỳnh đối diện ngồi xuống. Từ trong ví móc ra chính mình bạch phẩm chất phác họa họa bút, hắn đem bạch bản thẻ phóng đoan chính sau, ánh mắt hơi ngưng, phác họa họa bút đâm vào mực nước bên trong, hấp thu thật nhiều mực nước sau, chính là rút ra, nhẹ nhàng điểm hướng về phía trên mặt bàn thẻ bài, nhưng thấy tay hắn cổ tay linh hoạt mà ổn định chuyển động, phác họa họa bút ngòi bút ở tại thủ hạ như dụng cụ tinh vi dọc theo lúc trước quỹ tích đi khắp. tốc độ không nhanh cũng không chậm, nhưng thắng ở ổn định. Hắn ngưng tụ thể năng, thôi sử tự thân thể có thể điều động ngòi bút nặn ra năng lượng mực trong nước năng lượng, làm cho mực nước tạo thành màu đen đường nét bên trong năng lượng. Hoàn mỹ dung nhập vào thể thân bên trong, Dương Mậu đám người đều thần sắc trở nên ngưng trọng. Hành gia vừa ra tay, liền biết có hay không. Chỉ nhìn hiện tại đường kiếm này chế thể tư thế, bọn họ liền nhìn thấu đường kiếm lợi hại nội công. Ổn định, tinh chuẩn không có sai sót, như chậm thật nhanh. Tôn Nghệ Huỳnh nhưng là nhìn ra so với Dương Mậu đám người càng sâu. Ở đường kiếm một điều động thể năng trong nháy mắt, nàng liền cảm giác được đường kiếm trong cơ thể ẩn chứa thể năng tổng sản lượng. Không khỏi ánh mắt lóe lên, trong lòng kinh ngạc, vượt qua 40 thể năng. Tên tiểu tử này, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.